Nuôi chó Minh Loan, chương 88, anh túc đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm ấy, bà bị bệnh rất nặng, cứ tái đi tái lại mãi không khỏi. Con cái gọi điện về hai lần, thấy đây là một cái hố không đáy, dần dần trở nên lạnh nhạt, luôn tìm cách thoái thác qua điện thoại. Bà cụ nản lòng, không đến bệnh viện lấy thuốc nữa. Một hôm làm ruộng xong ngất xỉu trên đồng, được người dân trong làng khiêng về nhà, ho ra mấy ngụm máu, vất vả lắm mới tìm được nơi trú ẩn, vậy mà sắp sụp đổ. Hạng gia rất sợ hãi, cô thức trắng đêm, cho bà uống nước uống thuốc, nín thở lắng nghe hơi thở yếu ớt chậm chạp của bà. Lòng càng lúc càng lo lắng. Sáng hôm sau, cô quyết tâm lấy ra chiếc thẻ ngân hàng duy nhất còn lại bên mình. Bên trong có tiền tiêu vặt mà người đàn bà kia thưởng cho khi tâm trạng tốt. Cô không tiêu một đồng nào. Tích tiểu thành đại, số tiền không nhỏ, đủ để cứu mạng, rút tiền có chút rủi ro. Nhưng cô không còn con đường nào khác. Không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng chết đi được. Hạng gia rất cẩn thận. Sau khi cải trang xong, cô lên xe buýt đến huyện, đi bộ nửa ngày, chọn một cây ATM không ai để ý, rút một khoản tiền. Cô toát mồ hôi lạnh quay về, đưa bà vào bệnh viện phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công. Một tuần sau, bà đã có thể xuống giường đi lại. Lúc này, y tá lại thông báo đóng viện phí. Vết thương chưa cắt chỉ. Quá trình hồi phục sau phẫu thuật cũng cần tiếp tục uống thuốc điều dưỡng. Còn có chi phí sinh hoạt hàng ngày, việc nào việc nấy đều cần tiền. Hạng gia cắn răng, quyết định rút thêm một khoản tiền nữa. Lần này cô đi xa hơn, tròng trành 3-4 tiếng đồng hồ, gần như ra khỏi tỉnh, chọn cây ATM càng kín đáo hơn. Nhưng cô không biết, người mẹ tốt trên danh nghĩa của cô đã cùng với người mua mới, răng thiên la địa võng, khi bị mấy tên mặc đồ đen chặn lại trong con hẻm nhỏ. Tiền trong túi xách rơi vãi khắp nơi. Hạng gia không biết thân phận của bọn họ, tưởng là anh em nhà họ Thẩm đến trả thù. Không kịp sợ hãi, theo bản năng hét lên. Tiền của tôi, đó là tiền để cứu mạng bà. Có người chạy ra từ ghế sau, toàn thân nồng nặc mùi nước hoa cao cấp, dùng bàn tay được chăm sóc cẩn thận bịt miệng cô lại. Phụ kéo cô lên xe. Hạng gia nhìn rõ mặt bà ta, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Giày cao gót dẫm lên những tờ tiền màu đỏ. Người phụ nữ hống hách ra lệnh cho đám vệ sĩ nhặt lên chia nhau đi, coi như tiền công vất vả của mấy người. Miệng hạng gia đã bị dán băng dính, trừng mắt nhìn người mẹ ruột của mình với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Người phụ nữ cũng không chịu yếu thế, trừng mắt lại, giọng the thé, mày suýt chút nữa hại chết tao có biết không? Anh em nhà họ Thẩm không tìm thấy cô, chỉ có thể trút giận lên người thân duy nhất của cô. Răng bẫy dụ dỗ người phụ nữ nghiện cờ bạc, khiến bà ta nợ một khoản tiền khổng lồ. Chủ nợ không phải người dễ chọc. Thấy người phụ nữ vẫn còn phong độ, liền đưa vào câu lạc bộ tiếp khách, chuyên phục vụ những ông lớn có sở thích đặc biệt. Thủ đoạn tàn nhẫn, sau vài tháng, hành hạ bà ta đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm, người phụ nữ không còn đường nào khác, lại một lần nữa nghĩ đến đứa con gái của mình. May mắn là những bức ảnh từ nhỏ đến lớn đều được lưu trữ, cùng với những video quay cảnh đàn piano, nhảy múa, những video ngắn bị ép quay khi phục vụ khách hàng. Tất cả đều được lưu trong điện thoại làm viên đá kê chân. Khi gặp khách hàng mục tiêu, liền lấy ra chào hàng. Không ít người đàn ông hứng thú với Hạng gia, nghe nói cô đã mất tích từ lâu, liền lập tức trở mặt, mắng người phụ nữ coi mình là kẻ ngốc. Chỉ có vệ thăng tỏ ra rất hứng thú, đồng ý giúp bà ta tìm người. Nếu hài lòng với hàng hóa, còn sẵn lòng ra tay giải quyết anh em nhà họ Thẩm. Lúc này, người phụ nữ chen chúc trên ghế sau, vừa kiểm tra dây trói trên người Hạng gia, thắt thêm mấy nút chết. Vừa mắng cô không biết điều. Nhà họ Thẩm giàu có như vậy, sinh con cho anh em nhà họ có gì không tốt? Lấy lòng bọn họ, biết đâu còn được danh phận chính thức. Cứ phải làm loạn, liên lụy đến cả tao. Đúng là kiếp trước nợ mày mà. Hạng gia giãy giụa đá đạp bà ta, đập đầu vào cửa kính. Người phụ nữ vội vàng che mặt cô lại, hét lên, mày ngoan ngoãn cho tao. Dù sao tao cũng là mẹ mày, có giận đến đâu cũng sẽ không hại mày. Mày đừng kích động, nghe tao nói đã, vệ tiên sinh có quyền có thế. Tuổi còn trẻ, lại còn đẹp trai, nếu lọt vào mắt xanh của ngài ấy, mẹ con mình sẽ đạp nhà họ Thẩm xuống dưới chân. Bà ta lải nhải không ngừng. Đại khái là, hạng gia đã mất khả năng sinh sản. Cả đời này chỉ có thể làm đồ chơi. Làm đồ chơi cho đàn ông giàu có quyền thế, còn oai phong hơn vợ cả của người bình thường. Đó chính là số phận của cô. Hạng gia bị bọn họ đưa vào biệt thự, canh giữ nghiêm ngặt. Buổi chiều, vệ thăng dắt lóc đi vào. Thân hình cao lớn ẩn mình trong bóng tối, chỉ có đôi mắt lóe lên tia thích thú. Y nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô, tán thưởng, xinh đẹp như vậy, thích hợp làm chó cái nhất. Làm người thật đáng tiếc, chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy, lại kéo cô từ nhân gian xuống vực sâu tăm tối và tuyệt vọng hơn. Vệ thăng đã tốn rất nhiều tâm tư và thời gian cho cô. Lúc đầu, cô luôn muốn bỏ trốn, không hợp tác với bất kỳ sự sắp xếp nào, xé nát những bộ váy áo xinh đẹp được may đo riêng, hắt cà phê nóng lên người y. Cả người đầy vẻ hung hăng. Cô không biết, vệ thăng thích nhất những con mồi tràn đầy sức sống. Y kiên nhẫn quan sát cô, nhìn cô giãy giụa vô ích trong căn biệt thự rộng lớn này. Y đã cho cô rất nhiều cơ hội, nhẹ nhàng thương lượng với cô, để cô hợp tác với khóa huấn luyện, từng bước thiết lập niềm tin với chủ nhân. Nhưng hạng gia không hề lay chuyển, lạnh lùng đáp trả. Cuối cùng cũng có một ngày, vệ thăng quyết định cho cô nếm mùi đau khổ. Y ra lệnh cho vệ sĩ lột sạch quần áo của cô, trói lại như cái bánh chưng, nhét vào cốp xe, lái xe đến gần khu phố Ba Sầm Uất. Vệ thất phụ trách mời gọi khách, vệ tam dạng chân cô ra, như giới thiệu hàng hóa, giới thiệu những điểm tuyệt vời của cơ thể này cho đám say xỉn. Cho phép bọn họ sờ mó thử. Đám đàn ông dâm ô mặc cả, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp người cô. Vệ thăng ngồi trong một chiếc xe khác ở chỗ tối, hứng thú quan sát phản ứng của mọi người. Khi tên say xỉn đầu tiên thỏa thuận xong giá cả, chuẩn bị xâm nhập, hạng gia cuối cùng cũng sụp đổ. Vệ thất đến báo cáo. Tiên sinh, cô nam nói muốn gặp ngài. Khóe miệng vệ thăng nhếch lên, cảm thấy vui sướng chưa từng có. Cô khoác chiếc áo vest cỡ lớn của hắn đi đến gần. Mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, mắt ngấn lệ sợ hãi, nhưng trong xương cốt vẫn còn cứng đầu. Cô khúm núm cầu xin y, vệ tiên sinh, đừng để bọn họ chạm vào tôi chịu không nổi. Cuối cùng cũng có thứ khiến cô sợ hãi. Rất tốt, vệ thăng tìm được cách chế ngự cô, đưa cô trở về. Chưa đến nhà, đã không nhịn được chiếm hữu cô ngay trên xe. Mắt nhìn của y không sai, hương vị của cô rất ngon. Vẻ mặt không cam lòng nhưng không dám phản kháng vô cùng quyến rũ. Chất lượng hơn tất cả những con chó cái mà y từng nuôi trước đây. Là người có thể dễ dàng khơi dậy hứng thú của y, khóa huấn luyện bắt đầu đi vào quỹ đạo một cách chật vật. Ở vị trí của vệ thăng, y cần một mục tiêu thử thách có độ khó cao. Y say mê nghiên cứu cơ thể, tính cách của cô, đặt làm rất nhiều đạo cụ, thay đổi đủ kiểu để đùa bỡn cô, tàn nhẫn đánh đập cô, còn tìm kiếm đủ loại thuốc bí mật từ nhiều nguồn khác nhau. Nâng cao độ nhạy cảm của cô đến mức tối đa, củng cố các loại phản xạ có điều kiện, nuôi dưỡng bản năng dâm đãng không thể sống thiếu đàn ông, cho cô hy vọng trốn thoát, sau đó lại lần lượt phá hủy ảo tưởng của cô, chà đạp lòng tự trọng của cô, phá vỡ nhân cách của cô. Quá trình này tràn ngập niềm vui, đến khi ánh sáng giãy giụa tắt ngấm hoàn toàn, trong mắt cô chỉ còn lại dục vọng và sợ hãi. Vệ Thăng tưởng rằng cuối cùng cũng đến lúc chán ghét rồi. Nhưng y tham lam hơn y tưởng, y bắt đầu mơ hồ mong đợi, trong đôi mắt đó có thể xuất hiện thêm điều gì khác. Ví dụ như sự sùng bái và yêu thương, nhưng y không biết, cô đang diễn kịch. Vệ Thăng dần dần tiết lộ ý định kết hôn với Hạng Gia. Ban đầu Hạng Gia không dám tin, run rẩy từ chối. Không, tôi chỉ là trò cái của chủ nhân, tôi không xứng với ngài. Y dịu dàng ôm cô vào lòng, hỏi, nói thật lòng, có muốn gả cho chủ nhân không? Điều này rất quá đáng, cũng rất điên rồ, nhưng y đã leo đến vị trí muốn làm gì thì làm. Không cần phải kết hôn để đổi lấy lợi ích nữa, coi đó là một trong những cách để trói buộc chó cái. Cũng không phải chuyện gì to tát. Hạng Gia nhìn y với vẻ sợ hãi, không dám trả lời. Tâm Nam, lúc đó Hạng Gia vẫn dùng tên thật, giọng nói dịu dàng của y mang theo sự áp bức vô hình. Thúc giục, có muốn không? Muốn, cô nói khe khẽ. Hai cánh tay đầy vết roi lần đầu tiên vượt qua giới hạn vòng qua vai y, sợ sệt dựa vào ngực y, thật sự. Được sao, xin ngài, đừng lừa tôi chuyện này. Cô có thể chịu đựng tất cả những lời dối trá ác ý, chỉ không muốn giấc mơ được gả cho chủ nhân tan vỡ. Nhận thức này thỏa mãn lòng hư vinh của Vệ Thăng vô cùng. Y mời nghệ sĩ xăm hình hàng đầu trong ngành đến, khắc dấu ấn riêng của mình lên eo cô, thiên thần Sa Ngã bị trói bằng dây xích, trên ngực khắc tên y, Hạng Gia rất đau, nhưng không chịu dùng thuốc tê, toàn thân đầm đìa mồ hôi, nắm chặt tay y, rơi nước mắt hạnh phúc, tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, mãi mãi, tôi muốn mãi mãi làm, cho cái của chủ nhân, Vệ Thăng mưu mô xảo quyệt. Vậy mà lại bị diễn xuất cao siêu của cô lừa gạt. Dịu dàng hôn lên mờ u bàn tay cô, rồi cúi người xuống hôn nô lệ của mình. Y nới lỏng sự quản thúc đối với cô, bắt đầu tạo dựng thân phận xứng đáng với mình. Cách ăn nói và giáo dục của Hạng Gia đều không tồi. Mua một bằng cấp giả, đăng ký một công ty xuyên quốc gia có vẻ ngoài đàng hoàng. Đứng tên mẹ cô cũng không phải chuyện khó khăn gì. Cô vui vẻ cảm ơn y, nhân cơ hội làm lành với mẹ. Vệ Thăng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, nhưng cô lại cúi đầu nói, dù sao cũng là mẹ tôi, nuôi tôi lớn đến chừng này không dễ dàng. Cô thậm chí còn rụt rè xin tiền y, số tiền không lớn, nhưng lại sợ hãi đến mức căng chặt cả lưng. Mẹ tôi nghiện cờ bạc, bây giờ không có việc gì làm. Trông rất đáng thương. Y khinh thường sự yếu đuối của cô, nhưng lại thích sự dựa dẫm này. Y không biết cô đã âm thầm tìm cách mua chuộc người thân tín của y, bỏ một ít ma túy nồng độ cao vào tay đối phương. Nhân lúc đi thăm mẹ, cô lặng lẽ bỏ thứ đó vào nước, vào thức ăn. Không bao lâu sau đối phương đã nghiện ngập. Người phụ nữ phát hiện ra điều bất thường, đến chất vấn. Thần sắc của Hạng Gia giống hệt như năm đó, vất vả lắm mới kiếm được thứ tốt, tự mình thử thấy ổn mới hiếu kính mẹ. Mẹ không cảm kích còn trách tôi, đúng là không biết tốt xấu. Người phụ nữ bán tín bán nghi, nhưng không chịu nổi cơn nghiện, không bao lâu đã khóc lóc van xin cô cho thuốc. Hạng Gia đúng giờ đưa thuốc vài lần, gợi ý mẹ có bản lĩnh như vậy, sao không tìm cách làm ăn riêng? Trong nước kiểm soát gắt gao, Vệ Thăng đang định rút khỏi hoạt động này, Hạng Gia thừa cơ hội để mẹ nhặt của hời. Không bao lâu, người phụ nữ nếm trải được mùi vị ngọt ngào, đếm tiền đến mỏi tay, khen cô hiếu thảo. Cục cưng của mẹ cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi, đợi con trở thành vệ phu nhân, mẹ cũng sẽ được hưởng phúc vài năm. Vệ Thăng nghe được chút tin tức, nhắc nhở cô, tiền tôi cho không đủ cho hai người tiêu sao, lỡ như bị người ta tố cáo. Dù là tôi, cũng không dễ dàng cứu người ra ngoài, tìm việc gì đó cho bà ta làm, đỡ phải lo lắng khắp nơi, tìm chủ nhân mới cho tôi. Hạng Gia cười ngồi trên đùi hắn, nghịch ngợm những ngón tay thon dài của người đàn ông. Hơn nữa, có chủ nhân che chở, ai dám gây sự với chúng ta? Vệ Thăng hơi cau mày, gật đầu, cũng được. Tuy nhiên, Hạng Gia bỏ trốn ngay trong ngày cưới, lập tức tố cáo mẹ ruột của mình. Cô bị bọn họ dồn ép đến mức sống dở chết dở. Từng chuyện đều ghi nhớ trong lòng. Vì vậy không chút do dự mà đại nghĩa diệt thân, lẩn trốn suốt dọc đường, đến ngôi làng nhỏ năm xưa. Bệnh cũ của bà tái phát, đã sắp qua đời, ngày người mẹ ruột bị hành quyết, Vệ Thăng nổi trận lôi đình, dẫn theo rất nhiều người đến giám sát gần đó. Bọn họ đều cho rằng, rất có thể cô sẽ xuất hiện, gặp mặt mẹ lần cuối. Nhưng đối với Hạng Gia, duyên phận mẹ con đã hết. Những giọt nước mắt ít ỏi còn lại của cô nên dành cho người bà hiền từ. Bà cụ hồi quang phản chiếu, nhìn thấy Hạng Gia tiêu tụy, nước mắt lưng tròng. Con ơi, mấy năm nay con đi đâu vậy? Bà tìm con khắp nơi. Hạng Gia nhào vào lòng bà, khóc nức nở. Bà ơi, con đi cùng bà. Cô không cảm thấy đau đớn, chỉ mong được giải thoát. Chúng ta cùng đi, đến nơi đó con sẽ chăm sóc bà. Bà cụ dường như hiểu ra điều gì đó, âu yếm vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô, thở dài, đừng nói những lời ngốc nghếch, con còn nhỏ mà, ít nhất hãy sống qua 30 tuổi. Bà cụ giao cho cô một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng Hạng Gia không thể từ chối. Có phải có người đang tìm con không? Đi nhanh đi, bà không cần con chăm sóc. Hạng Gia ba bước ngoái đầu lại rời khỏi phòng bệnh, lang thang quanh làng rất lâu. Ngày bà được chôn cất trời mưa tầm tã, cô thất thểu đi theo đoàn người đưa tang đến nghĩa trang, quỳ dưới gốc thông từ xa khấu đầu vài cái, tiếp tục cuộc sống trốn chạy. Cô cố gắng bắt đầu lại, thuê một căn nhà nhỏ trong khu làng trong phố, tự tay xóa bỏ hình xăm trên eo. Nhưng cô mắc phải di chứng là cứ có đàn ông đến gần là muốn nôn. Cô tuyệt vọng phát hiện ra, trong quá trình dạy dỗ dài đằng đẵng, cô đã bị Vệ Thăng phá hủy hoàn toàn. Dù có cố gắng thế nào, cũng không thể hàn gắn lại được. Những ngày tháng sau này, chỉ còn lại việc chờ đợi sinh nhật 30 tuổi, chờ đợi cái chết, chờ đợi sự giải thoát. Bây giờ, lòng đong lận đận, lại rơi vào tay Vệ Thăng một lần nữa. Người đàn ông căm hận trong lòng, làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ. Nhưng linh hồn cô đã đầy thương tích, không còn sức lực để diễn kịch, càng không thể chịu đựng việc bị người khác đùa bỡn thêm một lần nữa. Hạng Gia im lặng rất lâu, gõ cửa, nói với người canh giữ bên ngoài, tôi muốn gặp Vệ tiên sinh. 10 phút sau, Vệ Thăng thong thả bước đến, chuẩn bị thưởng thức biểu cảm hoảng sợ của người phụ nữ. Lắng nghe lời ăn năn của cô, giống như đêm y nhét cô vào cốp xe. Y đẩy cửa vào, nhìn thấy người phụ nữ đang quỳ gối ngoan ngoãn trên sàn. Đóng cửa lại, Vệ Thăng lạnh lùng nhìn đồng hồ, đi đến ghế sofa ngồi xuống, hỏi, thời gian của tôi không nhiều, cô còn gì muốn nói không? Vệ tiên sinh, ngài có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không? Cô run rẩy đứng dậy, chậm rãi đi đến phía sau y, dường như định mát xa cho y, tôi biết sai rồi. Trên mặt Vệ Thăng hiện lên vẻ khinh thường, nói, không phải là không thể thương lượng, nhưng đừng nghĩ đến chuyện danh phận nữa. Y đã phạm sai lầm một lần, từ nay về sau sẽ không bao giờ cho cô đặc ân làm vợ nữa. Còn nữa, y chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy sợi dây xích lạnh lẽo siết chặt cổ họng. Hạng Gia đột nhiên ra tay, dùng dây xích xiết cổ y từ phía sau. Hai tay dùng sức kéo về hai phía ngược nhau. Cô chưa từng giết người. Tay run không kiểm soát, nhưng biểu cảm lại toát lên vẻ quyết tuyệt liều lĩnh. Dùng hết sức lực, nghiến chặt răng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hừ, hừ, Vệ Thăng khó thở, đỏ mặt tía tai, mò mẫm túm lấy cánh tay cô. Lật cả thân thể mềm mại của cô ra phía trước, ngã mạnh lên bàn trà cứng ngắc. Hạng Gia kêu lên một tiếng đau đớn, tay nới lỏng, mất đi thời điểm then chốt. Vệ Thăng như con thú hoang nổi điên lao đến, bóp chặt cổ cô, vẻ mặt hung dữ, quát, muốn chết, dám ra tay với tôi. Thật sự tưởng y không nỡ giết cô sao? Ưu thế về thể lực của người đàn ông trưởng thành lúc này được thể hiện rõ ràng. Hạng Gia không thở nổi, mắt trợn trắng, móng tay cào lên cánh tay rắn chắc của y để lại những vết máu. Cô nên vui mừng mới phải, không thể kéo y chết chung, tuy có chút tiếc nuối nhưng chết nhanh như vậy cũng nhẹ nhàng hơn là bị người khác làm nhục. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, quá khứ như đèn kéo quân hiện lên nhanh chóng. Bao nhiêu ký ức nhạt nhòa và đáng thương cũng không sánh bằng nụ cười ngốc nghếch của Trình Tấn Sơn. Hắn là một trong số ít những điều tươi sáng mà cô gặp được. Hạng Gia lặng lẽ rơi nước mắt, trong mắt cô cuối cùng cũng xuất hiện sự sợ hãi và van xin mà Vệ Thăng muốn thấy. Cô còn biết sợ à? Vệ Thăng cười lạnh một tiếng, dần dần buông lỏng tay, chỉnh lại tay áo dính đầy máu. Y cũng không nhất thiết phải bỏ rơi cô, chỉ là muốn cô mềm mỏng một chút, để cô quỳ xuống cầu xin, để cô nhận ra thân phận của mình, ngoan ngoãn nghe lời y như trước, cố gắng lấy lòng y. Y không ngờ cô lại dám ra tay giết mình. Đã bao nhiêu năm rồi y không bị thương, vậy mà lại liên tục vấp ngã vì cô. May mà cô vẫn còn biết sợ. Chỉ cần sợ chết, mọi chuyện đều dễ nói. Vệ Thăng không biết, Hạng Gia không sợ chết. Điều cô sợ là, cứ chết một cách vô trách nhiệm như vậy, Trình Tấn Sơn sẽ sống ra sao? Y sờ cổ còn lưu lại vết xiết, vừa tức giận vừa hưng phấn. Khàn giọng nói, hóa ra, đây mới là bộ mặt thật của cô. Y nuôi một con thỏ biết cắn người, lại luôn bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của nó lừa gạt. Nhưng càng biết gây sự, quá trình thuần hóa lại càng mang lại cảm giác thành công. Xem ra, chúng ta phải thiết kế lại khóa học phù hợp với cô. Y phẩy tay, ra lệnh cho đám vệ sĩ xông vào. Đưa cô ta xuống, nhốt vào lồng chó trong phòng tôi. Ngoài ra, chọn mấy con chó cái từ tầng hầm, cho đám khách đang sốt ruột hưởng thụ. Trong tầng hầm giam giữ rất nhiều người phụ nữ đã bị y thuần hóa hoàn toàn. Họ đã mất đi ý thức tự chủ. Dù có cởi bỏ dây xích, cũng không biết bỏ trốn. Y phải thừa nhận, dù xét về điều kiện thể chất, trình độ học vấn, hay về sức chịu đựng và trí tuệ, Hạng Gia đều là cực phẩm trong số cực phẩm. Mỹ nhân vạn người mới có một. Nhiều ưu điểm như vậy cộng lại, thậm chí có thể khiến y tạm thời bỏ qua khuyết điểm về ngoại hình của cô. Cùng lúc đó, Trình Tấn Sơn kêu lên một tiếng ngắn ngủi, tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn đang ngồi trên tàu hỏa về khu làng trong phố. Đã 48 tiếng trôi qua kể từ khi hắn làm mất Hạng Gia. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rao U 17, cách chương.